Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 322, nửa nghi, Hà Từ bán tín bán nghi, nàng nhìn một chút thời gian, lúc này đã 11 giờ 50 phút chưa, liên quan tới ta yêu ngươi, lần đầu trận thời gian sắp đến. Trong rạp chiếu phim vang lên người xem có thể ra trận nhắc nhở. Hà Từ đưa điện thoại di động thu vào. Cùng khuê mật hai người ôm bạo mễ hoa chuẩn bị vào sân. Nàng khóe mắt liếc qua giường như nhìn thấy một đám người khác cũng hướng rạp chiếu phim VIP sảnh đi. Một người trong đó hất lên khăn lụa cao gầy cô gái kéo một cái đánh băng vài thanh niên. Tuy nói mang theo khẩu trang, nhưng nhìn dáng người, khí chất, ngược lại có chút giống Giang Sắt. Hà Từ, khuê mật đã tại gọi nàng, thúc giục, nhìn cái gì đấy? Tranh thủ thời gian tiến đi, nhìn một hồi, ta liền chuẩn bị đi trở về viết bình luận phim, khuê mật căn bản liền không có chuẩn bị muốn lưu. Lại đem, liên quan tới ta yêu ngươi, xem hết ý tứ. Nàng chỉ là chuẩn bị đến xem cái mở đầu, hiểu rõ cái phim đại khái, biết rằng sắt biểu diễn đi hướng, trở về liền viết bình luận phim chào phúng, tiến vào trong rạp chiếu phim. Khuê mật còn tự mô tự dạng trước chụp hai phát vé xem phim. Lại phát một chương mình tại trong rạp chiếu phim tự chụp. Phóng tới mình Twitter bên trên. Còn viết, phát cho Giang Sắt nhan phần nhóm nhìn. Nhan phần nhóm luôn cảm thấy có mặt liền đại biểu hết thảy. Bản nhân sau đó có lý có cứ đánh mặt. Đây là hai tấm yêu mến, vé xem phim. Sau khi xem xong lại phun. Đừng bảo là ta không phụ trách vô não đen. Ảnh thính bên trong vang lên quảng cáo thanh âm. Hà Từ còn đang suy nghĩ lấy vừa mới nhìn thấy một đám người. Khuê mật đụng nàng một chút. Trên mạng có thật nhiều người lưu cho ta nói. Đều là ủng hộ ta, nàng là Chu Phán fan cứng. Lúc trước còn tăng thêm Chu Phán fan hâm mộ hậu viên hội. Cùng Chu Phán không ít fan hâm mộ đến nay còn duy trì rất mật thiết liên lạc. Những người này đều hy vọng có thể tập thể chèn ép Giang Sắt khí diễm. Còn ý đồ hy vọng chờ Chu Phán chịu đựng qua cùng thế kỷ Ngân Hà hiệp ước về sau. Tương lai rời đi thế kỷ Ngân Hà một lần nữa phát triển đâu. Hà Từ không yên lòng nhìn thoáng qua. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói với nàng mình lúc trước phát hiện. Văn Tĩnh, ta giống như vừa mới nhìn thấy Giang Sắt nàng khoa tay một chút tình cảnh mới vừa rồi. Nói ra, giống như là kéo một người nam vào, nam cái đầu rất cao, 1m9 trở lên, tay bị thương bộ dáng, một đám người, tiến chính là VIP sảnh, thật sự, khuê mật một chút liền suýt nữa nhảy dựng lên, nàng không phải trong vòng thịnh truyền có bạn trai à, còn nói là nàng hậu trường, chỉ là hơn một năm nay không chút nghe nói, trong vòng cũng có người đồn có phải là chia tay. Thế kỷ Ngân Hà đem nàng hình tượng chế tạo cùng tiên nữ. Tiên nữ cũng sẽ khuya khoát kéo nam nhân khác tay tiến rạp chiếu phim. Cái kia nam lớn bao nhiêu? Dáng dấp ra sao ngươi nhớ kỹ a? Hai người vừa mới hàn huyên vài câu. Trong rạp chiếu phim người tiến vào lục tục ngo ngoe liền có thêm. Một hồi liền ngồi đầy người. Hà Từ nhìn một chút thời gian. Còn kém một phút liền đến không điểm. Nàng so cái ra dấu im lặng, sau đó ra ngoài lại nói, hai người đều không có nắm chắc có thể đem cái này một bộ phiến xem hết. Thậm chí tiến không ít người tới đều cùng hai người đồng dạng. Ôm bạo mễ hoa cùng có thể vui mừng, còn có đống lớn đồ ăn vặt, không ít người top 5 top 3 hẹn lấy tiến đến. Hiển nhiên đều đối với bộ này ở trên chiếu trước đó lẫn lộn rất lợi hại phim không ôm rất lớn hy. Vọng. Rạp chiếu phim nhân viên công tác tiến đến đem ánh đèn đóng. Chung quanh còn có thể nghe được răng rắc nhai lấy bạo mễ hoa thanh âm. Răng sắt thanh âm vang lên. Trương Trinh, chúng ta chia tay đi, một câu nói kia. Một chút liền đem Hà Từ tinh thần nổ ra tới. Biết liên quan tới ta yêu ngươi, là nhân vật nam chính Trương Trinh xảy ra chuyện chi sau đó. Phát sinh cố sự, nhưng trước đó. Phim nhựa báo trước bên trong, cũng không có đề cập qua nữ chính sẽ ở ngay từ đầu đưa ra chia tay. Hà Từ thậm chí nghe được chung quanh có người xì xào bàn tán. Vừa đến đã chia tay, cái này Trương Trinh là nam chính à. Khuê Mật cũng bên cạnh quá mức, cười nhạo nói, ta nhìn Triệu Nhượng làm sao giật xuống đi, mà dạp chiếu phim một cái khác ảnh thính bên trong. Bùi Dịch đang nghe thanh âm quen thuộc vang lên thời điểm. Bản năng liền nắm chặt răng sắt tay, phim áp dụng chính là nàng nguyên âm, nàng giọng nói mang vẻ nặng nề cùng mỏi mệt, gọi mặc dù không phải là của mình danh tự, cũng biết đây là trong phim ảnh nàng, nhưng nghe tới thanh âm của nàng ở bên tai mình vang lên. Nàng nâng lên, chia tay, lúc, vẫn như cũ làm hắn một viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng mà. Chúng ta sẽ không chia tay, hắn nghiêng đầu, nhìn xem răng sắt cười, trong bóng tối nhiếp đạm mấy người nhìn chằm chằm màn hình. Không có chú ý tới hai người phương hướng, hắn cả gan cúi người tới, muốn hôn răng sắt, lại nào biết còn không có đụng phải nàng. Nàng đã nhích lại gần, nhẹ nhàng hôn đến trên mặt hắn, Bùi Dịch chủ động thời điểm rất nhiều, dắt tay của nàng, ôm eo của nàng. Thế nhưng là nàng chủ động hôn hắn thời điểm lại ít càng thêm ít. Càng đừng đề cập tại dạng này trường hợp, hắn sửng sốt một chút, cơ hồ nhảy dựng lên, thân thể giống như là bị đám mây bao quanh, nhẹ phiêu phiêu, chân đều dẫm không đến thực chỗ. Sắt sắt hắn run rẩy mở miệng, một bên Trình Nho Ninh quay đầu, suy, Dịch ca, người có thể hay không chớ ồn ào. Bùi Dịch không để ý tới hắn. Đem răng sắt tay bắt càng chặt hơn, phóng tới bên miệng liên tiếp hôn mấy cái, nàng quay đầu nhìn Bùi Dịch cười cười, Bùi Dịch liền cảm giác phim không có gì thật đẹp, còn không bằng nhìn sống sờ sờ nàng, mà hà từ bên này phim cũng từ Chu Duy hướng Trương Trinh đưa ra chia tay về sau. Diễn đến Trương Trinh xảy ra chuyện, Chu Duy tham gia tang lễ, hà từ Khuê Mật là ôm trêu chọc trong lòng tới. Thế nhưng là từ phim mở màn về sau, bằng tâm mà nói, tạm thời không có nhìn ra cái gì sai lầm mà đi ngược lại bởi vì khúc dạo đầu cùng cái khác tình. Yêu phim văn nghệ khác biệt, gây nên hai người hứng thú, từ Chu Duy dáng chống đỡ lấy mỏi mệt cùng xấu hổ. Tham gia cùng tại trong mắt của nàng bạn trai cũ tang lễ. Đến phim về sau phát triển, không có hai người trong tưởng tượng không hiểu thấu cầu huyết. Cũng không có diễm ngộ, thậm chí ngay cả Khuê Mật ngay từ đầu nói đùa đề cập qua đạo diễn có thể hay không đánh điên giống. Như đem nam chính diễn sống, loại này lời lẽ sai trái đều chưa từng xuất hiện. Triệu Nhượng đem hiện tại chuyện phát sinh mà cùng quá khứ chuyện phát sinh mà chia hai đầu tuyến. Tiến hành đâu vào đấy, cũng không có xung đột, thậm chí ngay cả để Hà Từ xuất diễn cảm giác đều không có. Răng sắt vai diễn Chu Duy tại trong phim ảnh thanh thuần đến như một giọt nước. Nàng xuyên thúy lục tuyết tơ lụa váy dài, phối thêm màu sáng quần áo trong bóng lưng, doanh doanh một nắm eo nhỏ, cũng đã dung nhập cảnh, cái kia Tây Hồ mông lung phong cảnh, xanh biếc liễu, trong suốt nước, cùng tóc dài tới eo nữ hài tử hướng cầu bên cạnh một chạm thời điểm. Hà Từ thậm chí cảm thấy đến Khuê Mật lúc trước đối với răng sắt lời bình đều có chút quá khắc bạc. Nàng thậm chí cảm thấy mình có thể lý giải thích răng sắt bề ngoài những cái kia đám fan hâm mộ. Cảm thụ, nàng thậm chí theo cố sự kịch bản, hoàn toàn đắm chìm trong phim bầu không khí bên trong, có chút oán trách Trương Trinh đối với Chu Duy tốt đẹp như vậy cô gái quá lạnh nhạt. Trong rạp chiếu phim, chẳng biết lúc nào nhai lấy bạo mễ hoa thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến gần nhất cơ hồ nghe không được, chỉ có thể nghe được trong phim ảnh truyền đến trầm bổng âm nhạc. Tâm tư của mọi người theo kịch bản mà đi, đường kịch bản phân tích càng sâu nhập, Chu Duy nhớ lại Chương Trình ống kính càng nhiều. Hà Từ đã bắt đầu cảm giác được loại kia bi thương. Loại kia thương cảm, là xem phim quần chúng khi nhìn đến Chương Trình tang lễ lúc. Theo Chu Duy cùng một chỗ đè nén, từng giờ từng phút đang từ từ phóng thích, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.